Chương 710, cháy mau. Những địch nhân này thật sự chính là quá cùi bắp, dĩ nhiên có không phát hiện ra được sự tồn tại của ta, thật là quá cùi bắp. Đây không phải là tặng không cho người đầu nha Lưu Ly lại lặng lẽ giết một cái địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Lấy Lưu Ly thực lực, ở địch nhân tổng bộ đem bọn họ từng cái toàn bộ lặng lẽ giết chết, cái này thật đúng là không phải là cái gì việc khó, chỉ bất quá, hiện tại Lưu Ly chỉ là tại bọn họ nơi đây chế tạo ra một chút động tĩnh. Được rồi, lại nhìn một chút có còn hay không thích hợp hạ thủ A, mau sớm giải quyết hết mười mấy vào lúc này. Lưu Ly liền nhìn chung quanh một cái chung quanh hắn, sau đó trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly chu vi đã tới vài cái tuần tra địch nhân, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không biết Lưu Ly ở chỗ này chờ bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng không khả năng nhận thấy được Lưu Ly tồn tại. Bọn họ thật là dám đến, hơn nữa chỉ có 30 nhiều người, không thể không nói đảm lượng của bọn hắn vẫn là có thể tuần tra địch nhân một người trong đó. Vóc dáng tương đối cao lớn địch nhân đối với bên cạnh đồng đội mặt nở nụ cười nói rằng. Thân cao địch nhân bên cạnh một cái bàn tử, nghe được hắn đồng đội mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng á, bọn họ cứ như vậy chọn người, còn dám qua đây đối với chúng ta phát bắt đầu công kích, bọn họ thật là không biết tự lượng sức mình a, bất kể như thế nào, bọn họ tuy là thực lực tương đối cường đại, nhưng là bọn họ nhân số ít. Đến cuối cùng còn chưa phải là sẽ bị chúng ta giết chết ha ha, đúng à, bọn họ tới chúng ta nơi đây chỉ có một kết quả, đó chính là chết, chờ chúng ta đem bọn họ người tới giết chết sau đó, chúng ta có thể xâm lược bọn họ doanh trại, đến lúc đó, làm sao lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thân cao nhì giả mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly từ một nơi bí mật gần đó nghe bọn họ nói, nghe rõ rõ ràng ràng, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới, phi. Còn muốn xâm chiếm chúng ta đều doanh địa, thật là không biết tốt xấu ai, chỉ các ngươi chút người này, còn chưa đủ ta và ít chia giết đâu, thực lực kém như vậy, còn dám nói như vậy, thật là chán sống. Sau khi xem xong không phải đem các ngươi giết chết ở Lưu Ly nói xong phía sau liền tiêu thất ngay tại chỗ, hiện tại Lưu Ly thật chuẩn bị đem cái kia hai tên địch nhân giết chết. Vào lúc này, cái kia hai cái tuần tra địch nhân vẫn còn ở vừa nói vừa cười. Bọn họ hoàn toàn không biết tử vong đã tới trên người bọn họ. Lưu Ly trong thời gian rất ngắn liền đi tới thân cao nỉ dạ phía sau, sau đó đào ra bản thân đoạn đào trong nháy mắt đang nghe trên cổ tìm tới. Trình quá trình, thật nhanh, nhanh đến cái kia hai tên địch nhân căn bản không có nhìn thấy Lưu Ly thân ảnh. Sau khi trở về cái kia cái vóc dáng cao địch nhân vào lúc này, mới nói phân nửa lời nói, liền ngừng lại, hắn bây giờ không phải là không muốn nói. Mà là không có cách nào hơn nữa, bên cạnh hắn cái kia cái bản tử địch nhân làm sao liền nghe được đồng đội mình nói nửa câu về sau liền không âm thanh, sau đó cũng phát hiện hắn ở nguyên đứng đấy bất động, sau đó bản tử liền đối với hắn nói ra, ai, ngươi làm sao vậy, tại sao không nói chuyện. Ở từng cái người cao gầy địch nhân nghe được đồng đội mình nói phía sau, từ từ quay đầu, sau đó nỗ lực nói ra, khối nhanh pháo chạy ở cao y kia người cao gầy địch nhân nói xong phía sau. Cái cổ da ngựa bên trên phun ra tiên huyết, sau đó liền lật ra bạch nhãn, sau đó liền ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái cổ vẫn còn ở chạy tiên huyết. Ở cao y kia người cao gầy địch nhân gục xuống đi cái kia phút chốc, bàn tử địch nhân ở phía trước trận tròn mắt, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết hắn đồng đội là chết như thế nào.